Trèo cao đàn thát xa. Chương 3, xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi một lúc sau Tiêu Nhung mới phản ứng lại. Cô a một tiếng, đầu dây bên kia, anh Dương vẫn còn rất phấn khích. Nói, anh phải nhanh chóng báo cáo với công ty một chút. À, những thứ cần chuẩn bị khi em vào đoàn phim anh sẽ lo hết. Em không cần lo lắng đâu. Có thể còn có một vài yêu cầu khác. Anh sẽ đi xử lý một chút. Người đàn ông kích động đến mức tiếng hít thở cũng trở nên nặng nề. Tiêu Nhung vẫn giữ nguyên tư thế nghe điện thoại suốt mấy phút liền. Đến khi buông ra thì tay đã hơi mỏi. Cơ thể cô quá căng thẳng. Sau đó cô ngả người về phía sau. Lún vào chiếc giường mềm mại. Lăn hai vòng. Cú lăn cuối cùng hơi quá đà. Khiến cô trực tiếp rơi xuống giường. Đầu đập xuống sàn nhà đau điếng. Cô khẽ rên một tiếng lạnh tê. Rồi đứng dậy tiện tay cầm lấy điện thoại. Chia sẻ tin tức này vào nhóm chat. Tiêu Nhung, em thử vai thành công rồi. Vài phút sau, Triệu Minh Niên gửi một chuỗi dấu chấm hỏi. Ngay sau đó là một chuỗi cảm thán. Hai người kia đôi khi dù bận rộn cũng online 24/24 vậy. Không lâu sau cũng phản hồi. Cuối cùng họ mở cuộc gọi video. Tiêu Nhung nhìn thấy hình ảnh từ phía Lương Y. Cô. Một tiếng, Triệu Minh Nghiên hỏi, các người đang vỗ tay vì tình yêu à, Ôn Phù. Lương Y, cảm ơn nhé, ban ngày ban mặt, có bệnh à, Lương Y và Triệu Minh Nghiên thường xuyên cãi nhau. Suốt 3 năm trong nhóm, luôn có những tài khoản truyền thông nhỏ lẻ tung tin rằng quan hệ của họ không tốt. Thực ra, ban đầu người có quan hệ không tốt với Lương Y lại là Tiêu Nhung. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy Tiêu Nhung, Lương Y Y đã nói, con bé này sao mà ngây ngô thế? Lúc đó Tiêu Nhung mới từ quê lên, mặt mũi xinh đẹp nhưng nhìn lại có vẻ lạnh lùng. Hơn nữa, nghe nói khi công ty gọi điện thoại báo đã đặt vé máy bay xong xuôi thì cô vẫn còn đang cho heo ăn. Lương Y Y lớn chừng ấy chưa từng thấy ai cho heo ăn bao giờ. Kết quả sau này nghe Tiêu Nhung nói nhà cô bán vịt quay. Lương Y Y càng thấy Tiêu Nhung làm thần tượng quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cô ấy thấy Tiêu Nhung chướng mắt đủ đường. Hơn nữa Tiêu Nhung lại có chút nhút nhát. Xinh đẹp trắng trẻo như vậy mà cứ rụt rè. Nếu là Lương Y Y, cô ấy sẽ trưng ra vẻ chị đây là đẹp nhất. Những lời này vô tình bị Triệu Minh Nghiên nghe được. Liền đốp lại một câu, cho chị thì ra dáng tú bà, còn cho Tiêu Nhung thì ra dáng hoa khôi đấy. Lời này nói đi nói lại, nhưng Tiêu Nhung thật sự là hoa khôi của nhóm. Nói là hoa khôi của biển sao cũng không quá, nên được gọi là mặt gánh, người đại diện nhan sắc. Triệu Minh Nghiên, chị mới có bệnh ấy. Bớt lại đi, từ bối cảnh video có thể thấy cô ấy đang ở phòng tập gym tại nhà. Mặc áo bra thể thao, mắng xong Lương Y Y, cô ấy nở một nụ cười tươi. Tiểu Nhung giỏi quá ta, còn tưởng em trượt rồi chứ. Lương Y, sao lại nói chuyện với em út của chúng ta như thế? Triệu Minh Nghiên, thôi đi đừng làm thân. Thế khi nào em vào đoàn phim? À, mặc dù em là fan của Kinh Thiên Nguyệt, nhưng tôi nói thật nhé, chị ấy có vẻ dữ dằn lắm đấy. Triệu Minh Nghiên có một người anh làm MC đã nhiều năm. Cũng từng tiếp xúc với Kinh Thiên Nguyệt. Có lần ăn cơm có nhắc đến. Tiêu Nhung, cũng tạm à. Cô quỳ trên sàn nhà. Tay dựa vào giường. Ôm điện thoại. Camera chiếu vào mái tóc đen bóng của cô. Biểu cảm vẫn không có gì dao động. Lương Y Y, có thể đóng phim điện ảnh là tốt rồi. Biển sao không có tài nguyên để đẩy các hoạt động cá nhân. Tôi vốn rất lo lắng họ sẽ tùy tiện nhét em vào đoàn nào đó. Nhưng đóng phim lại sợ cậu toàn bị nhét vào mấy bộ phim rác. Sầu chết tôi lên Weibo lướt một chút. Phim điện ảnh mà Kinh Thiên Nguyệt sắp đóng rất đình đám. Chúng ta cùng hy vọng Tiêu Nhung chuyển nghề thuận lợi. Biết đâu còn có thể đạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Vận may tốt như lúc chúng ta ra mắt vậy. Ôn Phù, cậu nói chuyện tốt không được sao? Ôn Phù dựa vào vai Lương Y, ôm một chiếc gối. Gương mặt nàng trông rất thanh tú, nhưng đôi mắt lại rất quyến rũ. Nàng luôn đối xử tốt với Tiêu Nhung. Trước đây khi Lương Y huấn luyện Tiêu Nhung, Ôn Phù đều giúp đỡ. Chúc em mọi điều thuận lợi. Ôn Phù mỉm cười với Tiêu Nhung. Thấy Tiêu Nhung trong màn hình gật đầu, nói cảm ơn các chị. Tiêu Nhung thực ra rất đáng yêu. Mặc dù lúc đầu ba người kia đều rất phản cảm khi nghe tin cô gia nhập. Vị trí ra mắt đã được định sẵn, nên việc có thêm người luôn khiến họ có chút không vui. Còn tưởng là người có chống lưng khủng khiếp thế nào, không ngờ lại chỉ là một cô bé từ một vùng nhỏ đến. Không có bất kỳ bối cảnh nào. Nghe nói cô ấy đã học nhảy, cũng thích hát, có chút rụt rè, luôn cúi đầu. Ban đầu học mọi thứ hơi chậm, nhưng sau này khi bắt kịp thì lại không hề thua kém. Lúc tập vũ đạo, cô có thể nói chuyện rất vui vẻ với Triệu Minh Nghiên. Tập luyện lâu như vậy, những người khác đều đã về hết mà cô vẫn còn đối diện gương tập. Có lẽ cô cũng biết mình có chút không được tự nhiên. Từ một cô bé ngại ngùng cười đến em út NOI tỏa sáng trên sân khấu. Sự thay đổi của Tiêu Nhung là lột xác hoàn toàn. Ngoại trừ khuôn mặt, cô ấy có một khí chất kiên cường, như cây cỏ dại mọc hoang dã, như con nghé mới sinh. Không đâm đầu vào tường không quay lại, cũng không biết mục đích là gì. Lương Y đã sớm để lộ ra tâm lý chơi cho vui. Ôn Phù nói rằng cô ấy muốn làm công việc hậu trường. Còn Triệu Minh Nghiên nói cô ấy đến để trải nghiệm, thử tạo nên một huyền thoại. Dù sao, trong nước có rất nhiều công ty học theo chế độ thực tập sinh nước ngoài. Nhưng để nổi bật thì quá khó. Cuộc gọi video đối với họ là điều bình thường. Nhưng thực ra hơn nửa là Lương Y và Triệu Minh Nghiên đối đầu nhau qua màn hình. Nhắc đến thời còn là thực tập sinh, họ lại mắng nhau gà mờ. Ôn Phù và Tiêu Nhung có chút bất lực. Tiêu Nhung nhún vai. Ôn Phù cuối cùng không chịu nổi nữa, đẩy Lương Y khỏi ghế sofa, nhìn vào màn hình cười vô hại, nói, tôi cúp máy trước đây. Triệu Minh Nghiên suy một tiếng, Lương Y ngốc, Tiểu Nhung này tôi cũng cúp đây, em nghỉ sớm đi nhé, nhớ đăng bài cập nhật tình hình đấy, tôi còn muốn biết chút chuyện nội bộ của Hoa Hồng có độc, trong giới giải trí, đừng làm việc quá sức. Nghỉ ngơi điều độ nhé. Có gì thì gọi chị nha. Tiêu Nhung gật đầu. Đã hơn 12 giờ rồi. Cô cũng không buồn ngủ, lại vận động một chút. Sau khi tắm xong thì lướt Weibo. Sau khi NOI giải tán, tài khoản Weibo của họ cũng đã được đổi tên từ NOIXX. Với mấy chục triệu fan, Tiêu Nhung cũng không dám đăng gì nhiều, chủ yếu thì xem hóng chuyện. Tên Giang Cách Tâm đứng đầu top tìm kiếm, song song với Kinh Thiên Nguyệt, hậu tố là Bất Hòa. Tiêu Nhung một tay xoa tóc, một tay cầm điện thoại, nhíu mày, rất không hài lòng, cô bực mình, ném khăn xuống, tóc còn ướt, nước chảy nhỏ giọt lên màn hình điện thoại bị cô lau đi. Cứ thế cô nhấp vào top tìm kiếm, Kinh Thiên Nguyệt tát Giang Cách Tâm tại phim trường. Tin đồn Bất Hòa được xác thực. Giang Cách Tâm bật khóc không ngừng khi nhắc đến Kinh Thiên Nguyệt trong chương trình Tạp Kỹ Bạn Khỏe Không. Toàn là những tin tức hỗn loạn gì thế này. Bình luận của fan Giang Cách Tâm tràn ngập. Còn có những phần quà rút thăm trúng thưởng giá trị lớn. Không dám đụng đến Kinh Thiên Nguyệt. Chỉ dám mắng công ty của Giang Cách Tâm vô năng. Cũng có một số người hóng chuyện cười ha ha ha ha nói. Công chúa Kinh, đúng là nữ hoa hot search, còn chưa hoàn toàn tái xuất mà đã có thể càn quét khắp nơi. Cũng có một số bình luận nhắc đến quan hệ của Giang Cách Tâm và Sở Nghiên. Mắng Sở Nghiên là tiểu tam vân vân. Tiêu Nhung suýt chút nữa đã thả tim cho câu là Tần Miện có mắt không tròng. May mà kịp thời phản ứng lại. Hậu quả của việc trượt tay quá kinh khủng. cô không muốn bị anh Dương cằn nhằn. Cô thực ra không hay tìm kiếm tên mình như Triệu Minh Nghiên. Nhưng trên trang chủ cũng có rất nhiều thông tin liên quan. Trong đó có nhắc đến bộ phim mới của Phương Sùng Mai. Đó là một nhà phê bình điện ảnh rất nổi tiếng trong giới tên là Phù Âm. Luôn nổi tiếng với phong cách khách quan, trung lập, nói chuyện cũng đúng trọng tâm. Nhưng Tiêu Nhung chú ý đến anh ta là vì người này là fan cuồng của Phương Sùng Mai. Mà Kinh Thiên Nguyệt lại là nàng thơ ruột của Phương Sùng Mai. Mỗi lần phân tích phim đều sẽ nhắc đến nàng. Ảnh đi kèm cũng rất đẹp. Là người đầu tiên Tiêu Nhung theo dõi. Cô thậm chí còn không dám theo dõi Kinh Thiên Nguyệt trên Weibo. Miệng thì nói người mình sùng bái nhất là đối phương. Nhưng cũng chẳng ai đi truy vấn rốt cuộc có theo dõi Weibo hay không. Phù Âm đăng Weibo để phân tích về buổi họp báo khởi quay phim mới của đạo diễn Phương. Nói về phong cách của nàng sẽ đạo ra bộ phim như thế nào. Còn bình luận về việc tuyển vai, ngấm ngầm bày tỏ sự bất mãn đối với Giang Cách Tâm. Phương Sùng Mai là một đạo diễn rất táo bạo, rất thích dùng người mới. Một bộ phim điện ảnh cơ bản đều sẽ có người mới. Nên những diễn viên nổi tiếng nhờ phim của bà đều được gọi là người nhà họ Phương, với sự yêu ái mà bộ phim Nam Phong Vô Tin này danh sách công bố lại toàn là những diễn viên nổi tiếng trong giới. Ngay cả vai phụ quan trọng cũng không có người mới. Phù Âm là người dám nói thẳng, còn có chút ngụ ý móc mỉa Giang Cách Tâm, vì Giang Cách Tâm có lối diễn rất hẹp. Cô ấy có gương mặt búp bê, trông trẻ con, gương mặt thuộc kiểu thanh tú, làm sao cũng không thể gắn với vẻ phong tình vạn trùng. Thậm chí có phần khô khan, nhưng may mắn là đôi mắt to, long lanh, dễ gây thiện cảm, nhờ phim truyền hình mà được mọi người biết đến, cũng từng tham gia điện ảnh. Chẳng qua, kiểu mặt của cô ấy trên màn ảnh lớn luôn thiếu đi chút hương vị. Dù là đạo diễn Phương Sùng Mai nổi tiếng mài giũa diễn viên, Phù Âm cũng cảm thấy khó khăn. Đây là một bài Weibo dài được đăng sau buổi họp báo khởi quay. Kết quả lúc này lại bị mọi người lôi ra luân phiên chỉ trích. Mổ xẻ, không ít anti-fan của Giang Cách Tâm tha hồ chế giễu. Thậm chí còn có mùi ua lên hùa theo. Giang Cách Tâm nổi tiếng đã nhiều năm. Fan của cô ấy cũng là những chiến binh nổi tiếng trong giới diễn viên. Cũng không cam lòng yếu thế. Ông ăn chả bà ăn nem. Cô tới tôi đi. Những lời lẽ như, chủ tử nhà cô đóng phim nào là dính xì căng đan phim đó. Lại còn thân thiết với tiểu tam khét tiếng. Chắc khẩu vị đều là đàn ông có vợ. Vân vân, liên quan đến cả việc Giang Cách Tâm từng nói trong một cuộc phỏng vấn thời trẻ rằng nếu cô ấy bắt đầu đóng phim điện ảnh từ mười mấy tuổi, thì bây giờ chắc cũng đã cầm không ít giải thưởng. Những bức ảnh của cô ấy cũng bị phản công chất lượng. Fan của Kinh Thiên Nguyệt, những người đã lâu không được xoay tay vì chính chủ ở ẩn. Người thấy mùi đánh nhau vui vẻ liền xông lên tiền tuyến. Tạm thời kết minh với fan của nam nghệ sĩ từng dính xì căng đan với Giang Cách Tâm. Trên mạng xé nhau đến chết đi sống lại. Fan của Nguyệt Thần, người đã im lặng nhiều năm, vui vẻ tự tay xé tiểu tam và bạn thân để báo thù mối thù cạy góc tường trước đây. Mà Kinh Thiên Nguyệt bản thân sau khi diễn xong thì khoác áo khoác, uống nước ô mai, chậm rãi đi họp. Một trong số các diễn viên chính đã bị thay đổi. Rất nhiều xuất diễn cần phải điều chỉnh. Phương Sùng Mai đau đầu thật sự. Không ngờ Giang Cách Tâm, người có màn thể hiện khá tốt trong buổi thử vai, lại không ăn ý với Kinh Thiên Nguyệt đến mức tồi tệ như vậy. Thực ra đại đa số mọi người đều cảm thấy chắc chắn là do Kinh Thiên Nguyệt. Người vừa đầy gai lại vừa gây chuyện, nhưng ở phim trường thì lại rất rõ ràng. Kinh Thiên Nguyệt đóng phim với mức thù lao thấp. Tin đồn trên mạng nói nàng tái xuất. Nhưng không phải, là Phương Sùng Mai liên hệ nàng. Kinh Thiên Nguyệt nhận lời vì muốn báo ơn. Năm đó, bộ phim của Phương Sùng Mai đã giúp Kinh Thiên Nguyệt. khi đó mới 15 tuổi, giành được giải thưởng lớn. Không ai có thể lấn át sự nổi bật của nàng. Phương Sùng Mai đã dốc hết tâm huyết bồi dưỡng nàng. Gọi một tiếng lão sư cũng không quá. Bộ phim này là tâm nguyện của Phương Sùng Mai. Nàng vốn dĩ không cần tiền, vậy mà vẫn bị mắng. Cho nên nàng cũng không hỏi đối tượng là ai. Mà Phương Sùng Mai biết Kinh Thiên Nguyệt ly hôn, nhưng lại không biết Giang Cách Tâm và Kinh Thiên Nguyệt từng có mâu thuẫn. Người nghệ sĩ già say mê điện ảnh, căn bản sẽ không lên mạng xem những tin tức đó. Còn Giang Cách Tâm cũng không hỏi. Cô ấy có thể leo lên một đạo diễn nổi tiếng như vậy cũng là vận may trời ban. Tuy rằng có tìm chút quan hệ, nhưng không ngờ người đóng cùng lại là Kinh Thiên Nguyệt, tình địch của bạn thân cô Sở Nghiên. Tuy nhiên, Kinh Thiên Nguyệt ly hôn thì vẫn sống cuộc sống của nàng. Sở Nghiên còn nói nàng ấy chắc sẽ không tái xuất. Tần Miện đã tiết lộ như vậy. Thế nên ngay ngày đầu tiên thảo luận kịch bản, hai nữ diễn viên chính đã gặp nhau. Không khí mùi thuốc súng rất nồng. Chỉ là bên phía Phương Sùng Mai không công bố ra ngoài việc Kinh Thiên Nguyệt sẽ đóng. Giang Cách Tâm bên kia cũng không ngờ sẽ là Kinh Thiên Nguyệt. Một trong những người trong cuộc, Kinh Thiên Nguyệt, giờ đây tinh khí đã tốt hơn trước rất nhiều. Không phát tác ngay tại chỗ, nhưng đã nhận lời rồi. Cũng chỉ đành chịu đựng, đành coi như là đồng nghiệp chướng mắt mà thôi, nhưng hai người lại có quá nhiều cảnh quay chung. Mỗi lần Giang Cách Tâm lại ân, dù Kinh Thiên Nguyệt có nhẫn nhịn đến mấy cũng không chịu nổi mà liên tục trợn trắng mắt. Cười lạnh một tiếng. Giang Cách Tâm ra mắt 7 năm, năm nay 29 tuổi, cũng coi như đã trải qua nhiều sóng gió. Năm Kinh Thiên Nguyệt nổi tiếng rực rỡ nhất, cô ấy cũng từng ngồi dưới khán đài chứng kiến nàng nhận giải. Ghen tị, ngưỡng mộ và bất lực, thực ra còn có chút xem thường. Chẳng qua chỉ là dựa vào gia đình nâng đỡ thôi, ngay cả khi đối phương nhận được những giải thưởng thực sự có giá trị. Không ít người vẫn nghĩ như vậy, có thể mua được mà, trên đời này tiền có thể mua được quá nhiều thứ. Kết quả, một khi đã đối đầu thì đừng hòng kiểm soát được tình hình. Còn bị dắt mũi, Phương Sùng Mai nổi tiếng là nghiêm khắc, có khi một cảnh quay mấy chục lần, quay đến mồ hôi ướt đẫm, tâm lý cũng suýt sụp đổ. Cái lý do cuối cùng khiến cô ấy bị đổi vai chính là cảnh diễn mà Tiêu Nhung đã thử. Giang Cách Tâm ân không biết bao nhiêu lần. Đạo diễn Phương Sùng Mai, người kiên quyết không chịu dùng ánh sáng nhân tạo, nhất định phải quay cảnh đó vào lúc hoàng hôn. Kết quả là kéo dài gần một tuần, vẫn không đạt được hiệu quả mong muốn. Chuyên viên trang điểm cứ sau mỗi lần ân lại đến dặm lại trang điểm. Kinh Thiên Nguyệt thậm chí không thèm liếc nhìn cô ấy, lười biếng nói chuyện phiếm với trợ lý nhỏ. Giang Cách Tâm mồ hôi đầy đầu, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, cố gắng nhập tâm vào nhân vật, nhưng kết quả lại bị nói là diễn có dấu vết quá nặng. Không biết là lần thứ bao nhiêu, cô ấy cuối cùng cũng sụp đổ, khi nhân vật Tiểu Ngu chuẩn bị cắn vào đồ cầm do Kinh Thiên Nguyệt đóng. Giang Cách Tâm đã đẩy đối phương một cái, Kinh Thiên Nguyệt suýt chút nữa ngã khỏi bậc thang mà đã được chuẩn bị sẵn. Cả phim trường im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở. Ngay sau đó là tiếng microphone của Phương Sùng Mai bị ném xuống đất thật lớn. Một câu, quay không được thì cút cho tôi, được thốt ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Kinh Thiên Nguyệt không hoảng loạn, chậm rãi đi xuống bậc thang. Cách nàng đi giày cũng khiến người ta không thể rời mắt. Sau khi đi xong giày, nàng một tay chọc vào vai Giang Cách Tâm, cười nói, tâm lý kém quá, học hỏi Sở Nghiên đi. Giọng nàng vốn dĩ trầm, hơi khàn, là một giọng nói khói thuốc. Trong cảnh tượng im lặng, câu nói này nghe đầy châm biếm và ngả ngớn. Tiếng giày cao gót đốc đốc đốc, nàng đi từng bước huyền truyền. Trợ lý đi theo bên cạnh hỏi nàng có sao không? Giang Cách Tâm sụp đổ. Cô ấy hét lớn về phía Kinh Thiên Nguyệt. Cô có gì mà đắc ý? Tần Miện còn chẳng thèm yêu cô. Thà kết hôn với Sở Nghiên. Những lời này được gào lên. Cả phim trường vốn có chút tiếng ồn lại trở nên yên tĩnh. May mắn là cảnh quay trong nhà. Không có diễn viên quần chúng. Đạo diễn đã đi rồi. Phó đạo diễn có chút lúng túng. Vốn định nói gì đó. Nhưng Kinh Thiên Nguyệt lại hành động. Trên tay nàng vẫn còn cầm ly trà mà trợ lý vừa đưa. Người này rất kiêu kỳ. Nhiệt độ nước cũng phải được kiểm soát tốt. Nàng cầm ly trà đó. Đôi giày cao gót mười mấy phân vẫn dẫm rất vững vàng. Còn mẹ cô, nàng đi giày cao gót đương nhiên cao hơn Giang Cách Tâm. Cú tát đó thật dứt khoát. Bất ngờ, khiến Giang Cách Tâm ngã lăn ra đất. Ly trà thì một giọt cũng không sánh ra ngoài. Kinh Thiên Nguyệt uống một ngụm. Đôi môi nàng rất đẹp. Trang điểm riêng cho nhân vật vốn đã mang vẻ phong trần. Thoát khỏi nhân vật. Vẻ kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống không hề có chút giả tạo nào của Đồ Cẩm. Cô nghĩ tôi thèm hắn chắc. Nàng ngồi xổm xuống, tay vỗ vỗ mặt Giang Cách Tâm. Tùy tiện tìm một người diễn viên hạng bét cũng diễn tốt hơn cô. Có rảnh rỗi đi giúp bạn bè nhắm vào tôi. Chi bằng nghiên cứu kỹ hơn đi. Kinh Thiên Nguyệt thở dài vẻ tiếc nuối. Rút lui đi, Cách Trương.